Chương 67, Cấm kỵ đồng minh cùng bạn thân, canh thứ tư. Chương 67, Cấm kỵ đồng minh cùng bạn thân canh thứ tư hình ảnh đúng an ba cái tên này, tổng để cho ta nghĩ bắt đầu nào đó hành vi u. Sĩ kỳ cổ cụ tủ ạ giả cả lập tức nhảy đến sĩ kỳ trước mặt, vô cùng nguyên khi hướng về phía sĩ kỳ chào hỏi. Nơi này là giả lam chi đường, mà ở cái này bên trong, đúng bốn nữ nhân. A áo giả kỳ tù cổ, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nô. Giải ưu sỉ kỳ cùng với cổ cụ tù ạ giả cả đây là bốn cái vốn không hề có quen biết gì điểm người, lại là bởi vì các loại không giải thích được nguyên nhân, cuộc sống của các nàng sinh ra đồng thời xuất hiện. À, đúng ạ giả cả a so với việc cổ cụ tù ạ giả cả nguyên khí, sỉ kỳ liền có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Quá lãnh đạm đi, sỉ kỳ cổ cụ tù ạ giả cả bất mãn nhíu nhíu lô mũi nói. Ta liền là như vậy tính cách, ngươi cũng không phải không biết. Đối với thiếu nữ bất mãn, Giải U Sỉ Kỳ không có chút nào lưu ý còn không có chúc mừng ngươi xuất viện đây. Sỉ Kỳ phải biết rằng, nghe nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, ta vẫn muốn nhìn ngươi, đáng tiếc đúng, người nhà của ngươi không cho đây. Vậy thật là đúng cảm ơn ngươi, ạ giả cả đối với cái này chủng nguyên khí thiếu nữ, Giải U Sỉ Kỳ vẫn là làm theo ý mình. Mà hai người, ở đây cơ hồ thời gian nửa năm bên trong, cũng đích xác đúng kỳ quái dĩ nhiên đúng lần đầu tiên gặp lại. Được rồi, không nghĩ tới phủ gì nấu ngươi dĩ nhiên cũng gia nhập sư phó cái này tên kỳ quái xã đoàn đây. Không tám đột nhiên thập phần vui vẻ, cổ cụ tủ ạ dạ ca nhảy tới phủ gì nổ trước mặt, hưng phấn nói. Ui ui, cái gì gọi là kỳ quái xã đoàn A đây chính là ở chính phủ đăng ký qua công ty A đối với mình đồ đệ phỉ báng, ạ áo dạ kỳ tủ cô bất mãn nói. Rõ ràng liền rất kỳ quái A, tại như vậy cái kỳ quái địa phương có công ty. Còn có này người kỳ quái khi công nhân viên cổ cụ tù ạ giả cả quan sát một phen căn này cũ nát gian nhà, sau đó lại nhìn một chút Zerushiki, nói như vậy. Kỳ quái là ngươi đi, ạ giả cả Zerushiki cũng cùng ạ ảo giả kỳ tù cầu nghiêm, bất mãn hết sức nói. Đang đối mặt cổ cụ tù ạ giả cả lúc, Zerushiki giống như một người bình thường thiếu nữ giống nhau, chỉ là dùng từ phương thức có chút nam tính biến hóa mà thôi. Được rồi Siki. Sự kiện kia thế nào chuyện gì thế nào xỉ kỳ kỳ quái nhìn ạ dạ ca hỏi. Chính là quan vu ca ca a, ca ca bắt trước phổ bạ bị người nghe được, ạ dạ ca cách xỉ kỳ quá gần, ở bên thai của nàng lo lắng lại thận trọng nói rằng. Đối với người xa lạ tiếp cận, xỉ kỳ cũng là không có gì phản ứng quá khích, chỉ là liếc ạ dạ ca liếc mắt, nói rằng coi như không tệ đi dấu xỉ kỳ đương nhiên biết ạ dạ ca trong lời nói ý tứ. Chỉ là không tệ à khó mà làm được a. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm sao theo đuổi ca ca của mình đâu cổ cụ tù ạ giả cả dùng hoàng thử lang lừa gạt con thỏ nhỏ vậy biểu tình nói rằng, bộ kia dáng vẻ đắc ý giống như là ăn trộm kẹo. Đối với cái này vì cùng mình giống nhau, có chút yêu huynh tâm tình giữa Uzi-ki, cổ cụ tù ạ giả cả vẫn cho rằng chiến hữu cùng với có thể nói chút đề tài cấm kỵ bằng hữu đối đãi. Ngươi thật muốn dạy ta sao giữa Uzi-ki ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị, nàng nhìn ạ giả cả. Giọng nói tự tiếu phi tiếu. Cổ cụ tù ạ giả cả thân thể run một cái, nàng đột nhiên cảm thấy dường như nơi nào có chút không đúng, nhưng là tò mò tâm hãy để cho nàng mở miệng nói đương nhiên, ta có thể là có thêm kinh nghiệm nhiều năm á đỉnh liêu đỉnh không lớn phong bô, cổ cụ tù ạ giả cả kêu lao nói. Sở hữu cấm kỵ khởi nguyên nàng, có thể nói ở bắt đầu hiểu chuyện lại bắt đầu đối với huynh trưởng kỳ quá yêu. Kia ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết cái không phải hảo tin tức phảng phất đột nhiên cảm thấy rất thú vị vậy. Giải Uzi-ki nhàn nhạt rồi lại tuyệt đối nói rằng ca ca của ngươi đã có bạn gái ai ai cổ cụ tù ạ giả ca đột nhiên ngẩn ngơ, hình như là không có nghe tinh tường một dạng. Đến khi nàng rốt cuộc hiểu rõ Uzi-ki trong giọng nói ý tứ, chính là một hồi cấp bách cu hét lớn làm sao có thể nữ nhân kia là ai đột nhiên giống giận giống như là muốn đem căn này phá nhà cũ trần nhà đều. Giao động rơi, để một bên đang ngồi phủ dị nổ cùng tủ cổ đều là lại càng hoảng sợ. Cổ cụ tủ ạ giả ca bừng tỉnh đại ngộ, nhanh lên che miệng mình, nhanh chóng tới gần giữa Uzi-ki, lo lắng nói sỉ kỳ ngươi nói là thật sao ta tại sao muốn lừa ngươi vậy nhanh lên một chút nói cho ta biết, nữ nhân kia rốt cuộc là người nào câu dẫn ca ca của ta giữa Uzi-ki suy nghĩ một chút. Nói rằng hình như là một cái tên là Seo Sỉ Dùn muốn cho Sỉ Kỳ nhớ tới một người xa lạ tên, cũng là gây khó cho người ta. Sỉ Dùn gạt người chớ cổ cụ tù ạ dạ cả hoàn toàn không phải tin tưởng. Có chút hốt hoảng lắc lắc đầu. Seo Si-jun, đang là của nàng bạn cùng phòng cổ cụ tù đồng học, ngươi không sao chứ? Chứng kiến cổ cụ tù ạ dạ cả một bộ chịu đả kích dáng vẻ, Phù Dì Nổ quan tâm hỏi. Không có, không có chuyện gì. Phù Dì Nổ được rồi, thật giống như là muốn để cho mình thoát khỏi loại đau khổ này. Ả giả cả nhanh chóng nói rằng Phù Dì Nổ người chính là cái kia tiền bối đến cùng thế nào tìm đã tới chưa? Nếu như không có, để ca ca của ta giúp ngươi đi tìm người đi. Cảm ơn ngươi cổ cụ tù đồng học, ta đã tìm được tiền bối. Nhớ ra cái gì đó một dạng, Phù Dì Nổ giọng của có chút kỳ quái, đồng thời sắc mặt đều có hơi hứng ất. Ô a Phù Dì Nổ ngươi đã tìm được chưa? Vậy thì thật là quá tốt, ca y na ho thiên nhất nhất định phải để cho ta gặp mặt á. Cổ cụ tù Ả giả cả mừng rỡ nói rằng. Ả xạ ghệ mỉ Phù Dì Nổ từ nàng chuyển tới lễ vườn sau, chính là nàng bạn thân, mà Phù Dì Nổ đối với cái kia tiền bối chấp nghiệm, cổ cụ tủ Ả giả cả vẫn luôn là hiểu rõ, bây giờ chứng kiến bạn thân rốt cuộc đạt thành nguyện vọng, nàng cũng cảm thấy hài lòng. Cái kia, tiền bối chính là sỉ kỳ tiểu thư ca ca. Phù Dì Nổ nhỏ giọng đáp. Ai ai, hôm nay tựa như bị kích thích cực lớn, cổ cụ tủ Ả giả cả một mực nhất kinh nhất sạ. Nàng xem Phù Dì Nổ. Lại nhìn một chút sỉ kỳ Phù Dì Nổ đối với vị tiền bối kia chấp nghiệm, nàng vẫn nhìn ở trong mắt, biết loại tình cảm đó quả thực đến rồi khiến người ta giận sôi trình độ, mà sỉ kỳ càng là nàng tự nhận là cấm kỵ đồng minh trong một thành viên. Thế nhưng hai người theo đuổi nam nhân là cùng một cái hảo hữu, một cái minh hữu, cổ cụ tủ ạ giả cả lang loạn, đến cùng nên chống đỡ người nào tốt mà lại nghĩ đến vừa rồi sỉ kỳ để lộ ra, ca ca của nàng tìm bạn gái tin tức. Cổ cụ tù ạ dạ cả. Lập tức liền tiết khí đã biết bên trong, không phải là không như vậy hử, ta nói ạ dạ cả, ta không phải đã nói ma thuật không muốn ở đoàn người trước mặt sử dụng sao? Đang tại chính mình bàn công tác nhìn kỹ An Ba đưa tới phong thư mặt ngoài, ạ áo dạ kỳ tủ cổ trong lúc vô ý ở trên bàn phát hiện một ít kỳ quái vết tích, chỉ là nhìn một cái, nàng cũng biết, cái này đúng đệ tử của mình, cổ cụ tù ạ dạ cả đã từng len lén dùng qua ma thuật căn cứ chính xác rõ ràng. Xin lỗi bản ở hạ không không không lấy ạ dạ cả, nghe được tranh phê bình sau, lập tức đứng thẳng người nói xin lỗi. Đối với vị sư phó này, cổ cụ tủ ạ dạ cả rất là kính ngưỡng, cái loại này nữ cường nhân khí chất để cổ cụ tủ ạ dạ cả sùng bái. Ma thuật không phải có thể để người ta biết sao? Tựa ở góc xì kỳ đột nhiên lên tiếng nói. A bị càng nhiều người chứng kiến, ma thuật uy lực thì sẽ càng thấp. Gần giống như một khối bánh gà tổ, một người ăn chính là cả khối. Nhưng là khi ăn người càng ngày càng nhiều, như vậy mỗi người sở phân đến cũng liền càng ngày càng ít. A áo dạ kỳ tù cổ giải thích. Huynh trưởng đại nhân, hắn tựa như không thèm để ý cái này. Giai Uzi kỳ đôi tay vẫn phong suy nghĩ một chút anh mình hành vi, mở miệng nói. Không nên đem ma pháp sư cùng ma thuật sư đánh đồng. A áo dạ kỳ tù cổ phất phất tay nói rằng. Mà lúc này, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ cũng là đột nhiên mở ra giả làm chi đường môn đi đến. Khi nhìn đến cái này bốn nữ nhân sau, thoáng ngẩn ngơ, sau đó liền ôn hòa chào hỏi. Mọi người khỏe à, xã trưởng, Siki, Fujino, còn có ạ giả cả, vì sao ta sẽ ở người cuối cùng? A cổ cụ tù ạ giả cả tức giận hướng về phía cổ cụ tù mỉ kỳ giả quát, đột nhiên này hành vi để cổ cụ tù mỉ kỳ giả hách liêu nhất đại thiêu. Ngươi làm sao vậy? Sao ạ giả cả bộ kia có chút vẻ mặt vô tội? Để cổ cụ tủ ạ dạ cả càng thêm phẫn nộ rồi lại vẫn muốn hỏi ta làm sao vậy, cắn răng nghiến lợi xem cùng với chính mình ca ca, cổ cụ tủ ạ dạ cả đã cũng bị đột phá lý trí. A áo dạ kỳ tủ cô nhìn một chút cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ, lắc lắc đầu nói ta nhớ được dấu nói câu nào, là không tìm đường chết sẽ không phải chết.